Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1455, không kịp chờ đợi, một lần nữa, Lỗ Phu từ hôn mê bên trong tỉnh lại, hắn im lặng không nói nhìn trước mắt Tần Nhiên, chỗ cổ quen thuộc cảm giác đau đớn để hắn lựa chọn trầm mặc. Cái này không phải lần đầu tiên bị đánh bất tỉnh, cũng không phải lần thứ hai, ở trên đường đi. Hắn đã từng tỉnh lại không chỉ một lần, sau đó, mỗi một lần tỉnh lại, chỉ cần hắn mở miệng, liền sẽ bị đánh bất tỉnh, liên tục kích đánh, đã để Lỗ Phu hoài nghi cổ của mình phải chăng bị đánh gãy rồi. Mà hôn mê càng làm cho Lỗ Phu đã mất đi đối với thời gian tinh chuẩn phán đoán. Chỉ có thể thông qua dạ dày bên trong cảm giác đói bụng để phán đoán. Bọn hắn lúc này khoảng cách Câu Lĩnh đã rất gần. Đến rồi cái phạm vi này, nói cái gì đã trễ rồi. Sự thật thượng, hạ một khắc, Lỗ Phu liền phát hiện tình huống thực tế muốn so hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, hắn thấy được một nói lại một nói cột khói. Rất hiển nhiên, ở Gâu Lĩnh dạng này không có đất cày lãnh địa bên trong. Tuyệt đối không tồn tại đốt cành cây thân hành động như vậy. Mà không khí bên trong mỡ đốt cháy khét sau hôi thối cảm giác. Cùng những cái kia bịt lại miệng mũi đám người. Càng là nói rõ tất cả vấn đề. Đã bạo phát sao? Lỗ Phu tự mình lẩm bẩm ni sau đó. Khuôn mặt bên trong bi thiết làm sao cũng vô pháp che đậy. Hắn phảng phất thấy được quê hương hủy diệt. Tần Nhiên thì từ đầu đến cuối đều duy trì lạnh nhạt thần sắc. Ở cảm giác của hắn bên trong. Trước mắt bị đốt cháy thi thể chỉ là băng sơn một góc thôi. Cái kia loại để ôn dịch chi lực nhảy cẫng, hư thối chi ôn, đã sớm bao phủ toàn bộ Gâu Nhận. Mà lại, còn tại lấy cực nhanh tốc độ hướng về giao bình nguyên bên trong tràn ra khắp nơi lấy. Cái kia loại tốc độ vượt qua tự nhiên tràn ra khắp nơi tốc độ. Người làm, vẫn là, đáy lòng suy đoán để Tần Nhiên khuôn mặt càng phát lạnh nhạt. Xe ngựa thì bắt đầu chậm lại tốc độ, Gâu Lĩnh, đến rồi, xuyên qua liền khối thấp bé khu kiến trúc, xe ngựa ở trên không đãng trên đường phố một đường thông suốt đi tới một tòa cao tới tứ tầng. Bị vây tường súng lại tháp lâu trước, cao ngất tường vây ngăn chờ mọi người thăm dò ánh mắt. Trước cửa cảnh vệ, thì phụ trách lấy tiến ra quản lý. Bất quá, ở thời điểm này, vị này cảnh vệ lại là thần sắc hoảng sợ bất an. Lo âu nồng đậm, không còn đâu trên mặt của đối phương hiển lộ lấy. Người tốt, Lỗ Phu trọn vẹn nói hai lần đối phương mới lấy lại tinh thần. À, người nào, cảnh vệ kinh hô, tay không tự chủ được đặt ở trên trường kiếm, nhưng là thân thể lại là liên tiếp lui về phía sau. Tựa hồ hoảng sợ Lỗ Phu tới gần, thẳng đến xác nhận Lỗ Phu sắc mặt bình thường lúc, đối với mới ngừng lại. Ta là Lỗ Phu, Senman, Lỗ Phu ta hy vọng cầu kiến Gâu đại nhân, ta mang đến một số dược tề. Hy vọng có thể đối với lần này ôn dịch hữu dụng, Lỗ Phu tự giới thiệu lấy. Nghe tới dược tề lúc, vị này cảnh vệ rõ ràng hai mắt sáng lên, nhưng lập tức liền ảm đạm xuống dưới. Nhưng là, đối phương vẫn là đi đến bên trong đi thông báo. Một lát sau, ăn mặc phác món chay mang theo một cái bằng sắt. Chừng dài nửa thước, tựa như miệng quạ đen, khẩu trang, lão nhân xuất hiện. Đã lâu không gặp, Lỗ Phu, đối phương vừa xuất hiện liền muốn cho vị trí giả này một cái ôm ấp. Nhưng là lập tức nghĩ tới điều gì đối phương, lại là dừng bước, thật có lỗi, hiện tại thật không phải là thời điểm mà ni, lão giả cười khổ nói. Không sai, miệng quạ đen cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng. Dù là ngươi mỗi lần đều ở trừ độc thử một chút dược tề của ta tuy nhiên cũng không phải trăm. Phần trăm hữu dụng, Lỗ Phu gật gật đầu. Hắn có thể rõ ràng ngửi được trên người đối phương vị nói. Bởi vậy, hắn nhắc nhở lấy đối phương. Dù sao, hư thối chi ôn cũng không phải đồng dạng ôn dịch. Cái kia tổng so không có cái gì mạnh, lão giả thở dài một cái. Ánh mắt nhìn về phía xe ngựa. Đó là của ta đệ tử Aiden, cùng chúng ta tùy hành Sa Phu, Bảo Tiêu La Phu, có hắn ở, chúng ta cái này một đường thuận lợi rất nhiều, đúng vậy, cổ của ta đau chịu không được, còn có. Ryan miệng hạ, lỗ phu xoa cái cổ dùng theo thói quen ngữ khi nói. Bất quá, ở nâng lên Tần Nhiên thời điểm, hắn thấp giọng, lấy chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói. Miệng hạ là tới cứu giúp bọn ta sao? Lão giả thần tình kích động bắt đầu. Không, miệng hạ là đến tìm đọc một số tư liệu. Đồng thời thuận tiện mang hộ rồi ta đoạn đường, lỗ phu lắc đầu. Rất trực tiếp nói. Bởi vì, hắn biết nói tuyệt đối không thể tạo thành bất kỳ hiểu lầm ni, không phải vậy. Câu lĩnh mới là thật xong. Ở tử vong trước mặt, nhân tâm thật là chịu không được một điểm gãy đằng. Cái này, ai, lão giả lại một lần thở dài lên tiếng. Mà ở thời điểm này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một trận tiếng khóc, mấy cái thân ảnh cấp tốc rời đi xa gian phòng kia. Bên trong một cái mặc áo trắng, khuôn mặt vốn nên ôn hòa người trẻ tuổi, tốc độ nói cực nhanh hô hào. Tất cả nhân mã đi lên dùng dược tề của ta rửa tay. Tắm rửa, nhớ kỹ nhất định phải rửa giấy sạch sẽ, còn có đem nhà này phòng ốc làm ra tiêu ký. Người chung quanh toàn bộ rời đi, bất kỳ người nào cũng không có thể tới gần, chờ đợi nhặt xác người đến đây, được rồi, ai các hạ, minh bạch rồi, ai các hạ, liên tiếp tốt tiếng trả lời bên trong. Một đám người nhanh chóng đi xa, ai, cái kia lang thang bác sĩ ai, lỗ phu sững sờ, Umani, đúng vậy vị này các hạ, may mắn mà có vị này các hạ vừa lúc đến Gâu Lĩnh tìm đọc tư liệu. Không phải vậy chàng diện sợ rằng sẽ triệt để mất khống chế, cần ta vì ngươi giới thiệu vị này. Các hạ sao? Lão giả hỏi, đương nhiên, ta đã sớm từng nghe nói vị này các hạ sự tích. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được, lỗ phu gật đầu. Đối với vị kia lang thang bác sĩ biểu hiện ra tương đương hứng thú. Đã bởi vì đối phương danh tiếng, cũng bởi vì đối phương y thuật, đồng dạng. Tần Nhiên cũng có rồi một tia hứng thú, ôn dịch, bác sĩ, trùng hợp sao, cũng không trùng hợp, nếu không là xuất hiện ở cùng một nơi. Tần Nhiên ánh mắt từ đối phương bóng lưng bên trên khẽ quét mà qua. Chậm rãi đi xuống xe ngựa, gặp qua miệng hạ, Cầu Lĩnh sở hữu tàng thư sẽ vì ngài mở ra, xin ngài đi theo ta, ăn mặc mộc. Mạc lão giả nhìn thấy đi xuống xe Tần Nhiên, lập tức cúi người chào về sau. Liền đi vào tháp lâu, dọc theo chất gỗ hành lang mà đi, khi xuyên qua chất gỗ hành lang về sau, một tòa nhà xen vào nhau tinh tế phòng ốc xuất hiện. Nơi này đúng vậy Gâu Lĩnh tàng thư thất, trừ bỏ ở giữa nhất là nhà ăn bên ngoài. Còn lại phòng ốc đều phân biệt cất chứa khác biệt môn học, khác loại sách vở, ngài có thể tùy ý đọc qua, rất xin lỗi. Vốn nên ta tự mình mang ngài đến đọc qua. Nhưng là ngài minh bạch, Gâu Lĩnh ở vào một cái thời khắc nguy nan, ăn mặc mộc mạc lão giả nói như vậy nói. Umani, 300 năm trước có quan hệ giao bình nguyên cùng Navia thành khế ước ghi chép ở đâu? Tần Nhiên trực tiếp hỏi nói, liên quan tới chuyện này cũng không có chính xác ghi chép. Nhưng là 300 năm trước ghi lại ở gần nhất cái kia tòa nhà phòng ốc bên trong. Ngài có thể tùy ý đọc qua, lão giả vừa nói liền một bên chỉ bên ngoài. Ở Tần Nhiên một sau khi gật đầu, đối phương lập tức xoay người rời đi, tựa hồ thật là không kịp chờ đợi đi xử lý nguy cơ trước mắt rồi. Hết thảy đều là như vậy bình thường, nhưng vẻn vẹn sau mười mấy phút, Tần Nhiên mới đúng nghĩa đi đến cái kia tòa nhà phòng ốc. Còn chưa kịp tinh tế đọc qua những sách vở kia. Quyền trục lúc, một đoàn bình dân tràn vào rồi nơi này. Nhân từ miệng hạ, thỉnh cầu ngài cứu lấy chúng ta, nhân từ miệng hạ. Xin ngài hạ xuống thần ân đi. Nhân từ miệng hạ, xin ngài thương hại chúng ta những thứ này cừu non đi lạc đi. Ngoặc kép, tiếng la khóc trong nháy mắt tràn vào rồi phòng ốc bên trong. Tần Nhiên buông xuống vừa mới cầm lấy một quyển sách, nhếch khóe miệng hơi vểnh lên về sau. Lập tức khôi phục rồi lạnh nhạt, đối phương, so với hắn nghĩ còn muốn, không kịp chờ đợi, hết chương.